Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, một đầu có mộng tưởng heo. Đêm khuya, thạch đầu thôn đen kịt một màu. Một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động hướng trần trầm nhà vị trí phương hướng tới gần. Bóng đen này tên là Ngụy Lão Tam, là một sát thủ, nghiệp vụ thuần thục, thủ pháp chuyên tâm, chưa bao giờ thất thủ, là Thạch Xuyên huyện nghiệp nội có chút danh tiếng nhân vật. Người tặng ngoại hiệu Tiểu Diêm Vương. Nhìn cách đó không xa cái kia đen kịt một màu phòng đất, Ngụy Lão Tam cảm giác nhận lấy vũ nhục. Loại này đám dân quê nhà dĩ nhiên mời được hắn loại này lão sát thủ, quả thực là vũ nhục hắn nghề nghiệp tố dưỡng. Hừ, nếu không phải xem ở 30 lượng bạc phân thưởng, hắn tuyệt đối không tiếp loại này cho người mới luyện tập đều có chút không đủ tư cách sự việc. Trong lúc bất chi bất giác, hắn gần sát phòng đất vách tường. Nhìn chung quanh, hắn từ trong ngực lấy ra một cái dao nhọn bắt đầu nhẹ nhàng nạy ra cửa sổ. Đêm tối phía dưới, hắn động tĩnh cực nhỏ, cơ hồ bé không thể nghe. Cái gì gọi là chuyên môn? Đây chính là chuyên môn. Phòng đất bên cạnh chuồng heo bên trong đột nhiên truyền ra vài tiếng heo kêu, dọa đến Ngụy Lão Tam run lên. Mẹ, những cái này đám dân quê, heo đều cho ăn không tốt, dĩ nhiên giá trị 30 lượng. Cố chủ rõ là mắt bị mù, trong lòng yên lặng chửi bậy một câu. Ngụy Lão Tam tiếp tục nạy ra cửa sổ, một lát sau cửa sổ liền bị hắn cạy ra một đường nhỏ. So đại hộ nhân ra cửa sổ kém xa, Ngụy Lão Tam thầm nghĩ, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Dựa theo hắn chủ liệu, đẩy ra cửa sổ phía sau lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trong phòng. Một đao một cái, để bên trong người tất cả đều chết trong giấc mộng. Lại sau đó hắn nhẹ lướt đi, không mang đi một áng mây. Nhưng mà, hiện thực so với hắn tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều. Loảng xoàng, một tiếng vang trầm, hắn đẩy cái kia phiến cửa sổ dĩ nhiên trực tiếp rơi tại trong phòng trên mặt đất. Cửa sổ rơi mất, giờ khắc này, Ngụy Lão Tam là có chút mộng bức. Hành nghề nhiều năm như vậy, hắn chưa thấy qua chất lượng kém như vậy cửa sổ. Đang lúc hắn bởi vì kế hoạch bị đánh loạn, có chút lúng ta lúng túng thời điểm, trong phòng trên giường, một thiếu niên bò lên, đi tới trước cửa sổ thụy nhãn mông lung nhìn về phía hắn. Lão ca, ngươi làm gì? Nhà ta cửa sổ là hỏng, ta tùy tiện dán một chút, không thể đẩy, trần trầm mơ hồ nói ra. Bất quá khi nhìn đến trong tay đối phương đao phía sau, tinh thần hắn chấn động, hồi thần lại, ngoạn tao, sát thủ, phản ứng lại phía sau. Hắn tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy. Cha, mẹ, bên ngoài tới cái sát thủ. Nghe được thanh âm hắn, buồng trong bên trong Trần Sơn lập tức liền nhảy dựng lên. Từng tại trong quân ngũ lăn lộn qua, cho dù đi qua nhiều năm như vậy, thân thủ cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Xuống giường sau đó, Trần Sơn không nói hai lời liền theo góc nhà xách một cái xài đao liền xông ra ngoài. Mà vào lúc này, Ngụy Lão Tam mới hồi thần lại, mới vừa thiếu niên cái kia một cái gọi động tĩnh cực độ. Chung quanh không ít gia đình đã trải qua bắt đầu đèn sáng. Gặp cái này hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, theo cửa sổ nhảy vào trong phòng. Hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Thân là một cái sát thủ nhà nghề, loại trừ đủ loại mai phục ẩn núp kỹ năng bên ngoài, hắn thân thủ cũng 10 điểm cao minh. Chí ít hắn thấy, giải quyết mấy cái người thường dư xài. Keng, một tiếng vang giòn, mới vừa vào phòng, Ngụy Lão Tam liền cùng Trần Sơn đối một đao. Một kích phía dưới, hắn dĩ nhiên chỉ có thể hơi chiếm thượng phong. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch cái này người nhà vì sao giá trị 30 lượng. Nguyên lai dĩ nhiên có chút công phu. Ngụy Lão Tam trầm giọng nói. Cùng lúc đó, trong tay hắn đao càng rung động càng nhanh. Trần Sơn xuất ngũ 20 năm, võ công sớm đã sao nhãng, làm sao có thể là sát thủ nhà nghề Ngụy Lão Tam đối thủ. Nguyên cớ bất quá trong chốc lát, hắn liền đã rơi vào hạ phong, chỉ có thể vung đao ngăn cản. Tiểu Trầm, ngươi cùng mẹ ngươi đi mau, đi gọi thôn trưởng, gặp phụ thân nguy cơ sớm tối. Trần Trầm làm sao có khả năng liền như thế đi. Cái khó ló cái khôn phía dưới. Hắn hô, lão ca, người mua ra bao nhiêu tiền? Ta đi gấp đôi. Ngụy Lão Tam nghe vậy khinh thường cười một tiếng. Mẹ, heo đều cho ăn không no, cửa sổ đều tu không nổi nhân ra, còn ra gấp đôi, mạng bán đi cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Nhưng mà, xem thường phía dưới hắn vẫn là hơi phân ra phân tâm. Để Trần Sơn có thể thở dốc, hệ thống, phụ cận có đồ vật gì có thể diệt ra hỏa này? Bất đắc dĩ thời khắc, Trần Trầm cũng chỉ có hỏi hệ thống. Hệ thống rất mau trở lại trả lời. Hướng về phía trước chạy 5 mét, quẹo trái 4 mét, nghe được đáp án này, Trần Trầm trong lòng đại hỉ, trực tiếp từ cửa sau chạy ra ngoài. Đối với chỗ kia, hắn là không thể quen thuộc hơn được. Một lát sau, hắn liền đi tới chính mình chuồng heo phía trước. Đống kia bảo thì lúc này đã phơi khô, không biết còn có hay không duyên thọ tác dụng. XXXF, trong chuồng heo lão hắc lúc này có vẻ hơi táo bạo. 300 cân thân thể có chút lắc lư, ngắn nhỏ tứ chi không ngừng mà ma sát mặt đất, tựa hồ muốn theo thời gian xông ra chuồng heo giống như. Lão hắc, ngươi cái này heo cho ta bất ngờ rõ là quá nhiều. Trần Trầm một bên nói một bên nhanh chóng đi tới chuồng heo phía trước. Rời đi chuồng heo lan can, chuồng heo vừa mở, lão hắc liền di chuyển lấy ngắn nhỏ tứ chi đi ra. Cái kia long hành hổ bộ tư thế, nếu như không phải gương mặt heo kia quá mức khôi hài, Trần Trầm thậm chí sẽ tưởng rằng nơi nào mãnh hổ xuất lồng. XXXF, lão hắc đối với Trần Trầm XX hai tiếng, ánh mắt 10 điểm nhân tính hóa, nhìn xem ánh mắt nó, Trần Trầm không hiểu cảm động. Bởi vì hắn từ đó nhìn thấy bao che cho con cảm xúc. Liền cùng khi còn bé mình bị nhà trưởng thôn tôn tử bắt nạt phía sau, lão cha ánh mắt một cái lông một dạng, dĩ nhiên phái sát thủ tới, muốn giết cả nhà của ta. Tốt, đây là các ngươi bức ta. Trần Trầm trong lòng thầm giận, nguyên bản một lần kia tìm tòi cơ hội, hắn vẫn còn muốn tìm cái gì tiên sư cái gì tốt dẫn hắn đi tu tiên. Giờ đây nhìn mà tính, chờ đem cái này sát thủ xử lý hắn liền dùng. Không cần đợi đến ngày mai, tối nay liền dùng. Không phải vậy liền chút sức tự vệ đều không có, lại tu cọng lông tiên. Lão hắc, chúng ta đi. Mới vừa suy nghĩ bất quá là nháy mắt hiện lên, lão hắc đi vòng mấy lúc sau, Trần Trầm lập tức liền mang theo hắn đi tới phòng phía trước. Một tiếng vang trầm, một bóng người trực tiếp phá vỡ chính mình cửa lớn, từ trong nhà bay ra. Trần Trầm xem xét, đúng là hắn phụ thân Trần Sơn. Gặp cái này hắn là tức giận trong lòng, liền ngay cả lão hắc cũng là tức giận xx hai tiếng. Bốn đầu chân ngắn không ngừng mà ma sát mặt đất, phảng phất sắp công kích châu đực. Lão chủ nhân bị người đánh, cái này còn được rồi. Thân là trong nhà một thành viên, nên đứng ra, một đầu có mộng tưởng heo, trong nhà hộ viện, không nói chơi, không nghĩ tới ngươi cái này đám dân quê dĩ nhiên có thể ở dưới tay ta chống đỡ cái mấy chục chiêu. Tốt, bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Trong phòng truyền đến Ngụy Lão Tam nhe răng cười thanh âm. Ngay sau đó hắn trực tiếp từ bên trong cửa vọt ra, hướng phía Trần Sơn cấp tốc đi đến. Lão hắc, đi giết hắn, quay đầu ta cho ngươi làm thịt kho tàu. Trần Trầm chỉ tay vừa đi ra cửa Ngụy Lão Tam, tức giận nói ra. Lão hắc nghe vậy ngửa mặt lên trời xx một tiếng. Trong đêm tối truyền đến một tiếng căm phẫn heo kêu, Ngay sau đó nó cái kia mấy trăm cân thân thể như là mũi tên hướng phía Ngụy Lão Tam đụng tới. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Ngụy Lão Tam vừa quay đầu nhìn về phía Trần Trầm bên này. Cái này xem xét không hề gì, trực tiếp dọa đến hắn vãi cả linh hồn. Không đợi hắn phản ứng lại, Lão Hắc liền hung hăng đâm vào trong ngực hắn. Oanh, một tiếng vang trầm, Ngụy Lão Tam trực giác cảm giác chính mình phảng phất bị huyện lệnh xe ngựa sang trọng đụng. Toàn thân đau đến cực điểm, sau đó cả người hắn càng là bay lên, bay thẳng đến ra ngoài hơn 10 mét, mới bịch một tiếng ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm khóe mắt kéo ra. Ngồi dưới đất, Trần Sơn cũng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ có Lão Hắc bốn đầu chân ngắn sừng sững ở nhà cửa phía trước. Uy phong lẫm liệt, giờ khắc này Trần Trầm trong đầu không hiểu toát ra một cái từ. Nhân trượng chư thế, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?